Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liêu Cương xua tay rồi lắc đầu. Hôm nay anh đến tìm Đinh Trọng Sơn không phải để nói chuyện đó. Phòng ốc chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng chuyện anh muốn nói với Đinh Trọng Sơn hôm nay mới là quan trọng nhất đối với Hồng Vận Tiểu Lâu. Có chuyện gì vậy? Đinh Trọng Sơn hơi ngạc nhiên, không hiểu Liêu Cương tìm mình để nói về chuyện gì. Chẳng phải ông muốn lấy thêm điểm tôm cá cua sao? Chuyện này thật không nghĩ ra biện pháp, Đinh Trọng Sơn nói thẳng. Thời điểm cấm biển, số lượng tôm cá được phép đánh bắt vô cùng ít ỏi. Tiểu Lâu Hồng Vận lại làm ăn cực kỳ phát đạt, có thể bán ra rất nhiều tôm cá cua. Vậy nên, việc Liêu Cương tìm đến mình chắc chắn là vì muốn tìm cách có thêm tôm cá cua. Nhưng chuyện này thật sự không thể, không phải vì ông không muốn bán, mà là thực sự không có hàng. À, Đinh Trọng Sơn, cứ từ từ đã nào. Có điều, Liêu Cương nói tiếp, nếu ông có thể bán cho tôi nhiều tôm cá cua hơn, tôi chắc chắn vui lòng, vui mừng khôn xiết. Giá cả cao hơn một chút cũng không thành vấn đề, Liêu Cương cười tủm tỉm. Thôi thôi, chuyện này không cần bàn, không thể nào, Đinh Trọng Sơn không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Chuyện này thật sự không có khả năng. Không phải ông không muốn bán, mà là trên tay ông thực sự không có nhiều tôm cá cua đến vậy. Ông không chỉ có một mình Liêu Cương là khách hàng, mà còn có những người khác nữa. Hơn nữa, kể từ khi bắt đầu kỳ cấm biển, ai cũng muốn có thêm tôm cá cua. Toàn thân ông làm bằng sắt cũng không thể tạo ra đủ đinh, huống chi sau khi cấm biển, tôm cá tươi sống ngày càng ít đi. Liêu Cương mong muốn là điều không ai có thể đáp ứng. Tất cả số lượng đã được thỏa thuận và cố định từ trước khi kỳ cấm biển bắt đầu. Liêu Cương này, Đinh Trọng Sơn nói, dù thế nào đi nữa, trên tay ông vẫn có cá do Triệu Đại Hải câu được. Tuy chủng loại không nhiều, nhưng tất cả đều tươi ngon. Như vậy là quá đủ để ông bán trong suốt kỳ cấm biển rồi. Quan trọng là, người khác đâu có nhiều như vậy, ông và Ngô Vi Dân đều có thể lấy được hàng. Khoảng thời gian này đối với hai người mà nói chính là cơ hội tốt để kiếm tiền đấy. Đinh Trọng Sơn lắc đầu. Kỳ cấm biển đối với người thu mua tôm cá cua, cũng như người bán tôm cá cua mà nói, đều là một giai đoạn rất phiền toái. Tiểu Lâu Hồng Vận của Liêu Cương và Ngô Vi Dân chuyên bán cá tôm cua. Thông thường, vào thời điểm này hàng năm, họ không có nhiều hàng để bán. Việc làm ăn sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng rất lớn. Trước đây, Tiểu Lâu Hồng Vận của Liêu Cương, hoặc nói là những năm trước, đều chịu ảnh hưởng như vậy, hơn nữa ảnh hưởng vô cùng lớn. Thậm chí có lúc, vào khoảng thời gian này hàng năm, không có mấy ai đến ăn cơm, việc làm ăn quá kém nên phải đóng cửa. Nhưng hai năm nay, nhờ có cá do Triệu Đại Hải ra khơi câu được, việc làm ăn vào thời điểm này không những không bị ảnh hưởng mà còn cực kỳ tốt. Thậm chí, vào thời điểm này hàng năm, họ còn có thể có thêm nhiều khách hàng quen thuộc chờ đến khi kỳ cấm biển kết thúc để đến Hồng Vận Tiểu Lâu ăn cơm. Đúng, lời này đúng là không sai chút nào. Những năm trước, cứ đến mùa cấm biển như thế này là việc làm ăn của Hồng Vận Tiểu Lâu sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Liêu Cương gật đầu, thừa nhận, gần đây, nếu không nhờ có ca do Triệu Đại Hải ra khơi câu được, việc làm ăn chắc chắn không thể đạt đến trình độ như hiện tại. Đúng rồi, hôm nay ông đến đây rốt cuộc là muốn nói chuyện gì? Đinh Trọng Sơn nhìn Liêu Cương, Liêu Cương đến tìm ông chắc chắn là có chuyện gì đó, mà còn là chuyện quan trọng. Chẳng phải ông đang muốn thu tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giáp thôn sao? Đến khi nào thật sự bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đó thì phải để lại cho tôi đủ hàng đấy nhé. Liêu Cương đặt chén trà trong tay xuống, nhìn Đinh Trọng Sơn đang ngồi đối diện. Hôm nay ông đến đây chính là vì chuyện này. Tôi còn không biết đến bao giờ mới bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đó nữa. Đinh Trọng Sơn lập tức hiểu vì sao hôm nay Liêu Cương vội vàng đến tìm mình. Thì ra là muốn đặt gạch trước để có thêm tôm cá cua. Ông hiện tại thật sự không biết đến bao giờ mới có thể bắt đầu thu mua ở Thạch Giác thôn. Ý tôi không phải là bây giờ bảo ông bán tôm cá cua cho tôi, Liêu Cương xua tay, mà là nói đến khi nào ông thu mua tôm cá cua ở đó thì nhất định phải chừa cho tôi nhiều hơn một chút, hơn nữa phải để lại những con to, tươi ngon. Hồng Vận Tiểu Lâu cần dùng đến. Đinh Trọng Sơn bây giờ còn chưa có cách nào tiếp cận được nguồn hàng ở đó, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày ông có thể thu mua tôm cá cua ở Thạch Giác thôn. À, Liêu Cương, ông tin tưởng tôi đến vậy à? Đinh Trọng Sơn cười, tất cả đều là người làm ăn, lại hợp tác với nhau nhiều năm, quan hệ cực kỳ tốt. Những chuyện này không cần phải giấu giếm. Ông đến đây chính là muốn thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác thôn, nhưng chuyện này thật sự vô cùng khó khăn. Ban đầu tôi cảm thấy chuyện này rất khó làm được. Thậm chí cảm thấy ông thật sự không nhất định có thể làm được. Nhưng thằng nhóc Lưu Lỗi nhắc nhở tôi một chuyện, tôi cảm thấy ông thực sự có cơ hội lớn, nên dứt khoát chạy đến đây trước để nói chuyện này với ông. Liêu Cương không hề giấu giếm, trực tiếp nói về chuyện của Triệu Đại Hải. Ra là vậy. Tôi còn thắc mắc sao thằng nhóc Lưu Lỗi lại tinh danh đến thế. Cái gì nó cũng có thể nhìn ra, cái gì nó cũng biết. Đinh Trọng Sơn vừa cười vừa mắng. Liêu Cương và Lưu Lỗi đều là người làm ăn, chắc chắn có nhãn lực như vậy, chắc chắn nhìn ra được ông muốn thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác thôn. Nhưng điều ông không ngờ là Lưu Lỗi còn thực sự có thể nhìn ra được ông có thể thành công trong chuyện này, dựa vào Triệu Đại Hải. Thành thật mà nói, nếu không có Triệu Đại Hải, tôi cũng chẳng hơi đâu ở đây làm chuyện này. Thật sự quá khó khăn. Chuyện này dù thế nào cũng phải dựa vào Triệu Đại Hải mới có thể trấn được chàng. Một mình tôi thì chắc chắn không có cách nào làm được. Đinh Trọng Sơn gật đầu, chuyện này thật sự phải có Triệu Đại Hải chống lưng thì ông mới có chút nắm chắc. Tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác thôn vô cùng nhiều, nhưng người thu mua ở đó cũng không ít, có mấy người thực lực vô cùng mạnh. Không phải nói tôi không có biện pháp nào, nhưng nếu trước đây bỏ ra công sức thì thật sự là quá lớn, rủi ro quá cao. Tôi đã để ý đến nơi này nhiều năm rồi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội tốt. Hiện tại có Triệu Đại Hải, đặc biệt là việc cậu ấy mua cửa hàng ở đó, xây ngư bài ở đó, còn hợp tác với nhà Thạch Kiệt Hoa, tôi mới có ý định này. Đinh Trọng Sơn không giấu giếm gì, sự thật là như vậy. Ông có nắm chắc không? Lưu Cương nhìn Đinh Trọng Sơn, chuyện này đối với Đinh Trọng Sơn mà nói vô cùng quan trọng, đối với ông cũng ảnh hưởng lớn không kém. Vấn đề không quá lớn, nhưng đến khi nào mới có thể bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đó, hoặc phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể thực sự đặt chân vào được, có thể kiếm được bao nhiêu tiền thì không nói trước được. Đinh Trọng Sơn nói, hiện tại ông đúng là có lòng tin, nhưng nếu nói trong thời gian ngắn có thể đặt chân vào được thì thật sự rất khó xảy ra. Tuy nói chỉ 3 tháng nữa thôi là có thể bắt đầu thu hoạch tôm cá ở khu vực này, nhưng thu hoạch được và thu hoạch đủ số lượng lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi đoán ít nhất cũng phải 1 năm, thậm chí có thể mất đến 3 năm mới làm được, ông nói. Hiện tại, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đã tiếp quản những công việc kinh doanh trước đây của gia đình, nên ông có nhiều thời gian rảnh tay hơn. Tôi quyết định sẽ ở lại đây nhìn ngẫm một thời gian, xem có làm nên trò trống gì không. Đinh Trọng Sơn giờ có thể tập trung toàn lực vào việc này. Nếu không có Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân trở về, ông không thể nào thảnh thơi đến vậy. Cần lâu như vậy sao? Chẳng lẽ không có cách nào khác à? Lưu Cương nhíu mày, anh biết chuyện này không hề dễ dàng và chắc chắn tốn không ít thời gian, nhưng Đinh Trọng Sơn lại nói phải mất 1 năm, thậm chí 3 năm, thì quả là quá dài. Có biện pháp nào không ư? Chắc chắn là có, nhưng tốt nhất là đừng dùng đến những biện pháp đó. Giết địch 1.000, tự tổn 800. Chúng ta đâu còn là những kẻ mới vào nghề, chỉ biết xông pha. Bây giờ, trong tay ai cũng có những mối làm ăn ổn định, có thể kiếm tiền, thậm chí là kiếm rất nhiều tiền. Hơn nữa, như tôi đã nói, trong số những thương lái thu mua ở bến tàu Thạch Giác thôn này, có vài người thực lực rất mạnh. Không thể cứ nghĩ mình là nhất thiên hạ, muốn làm gì thì làm chứ. Cứ từ từ thôi. Dù là 3 tháng, 1 năm, 2 năm hay 3 năm, kỳ thực đều đáng giá. Đinh Trọng Sơn quả thật không hề sốt ruột. Ở bến tàu Thạch Giác thôn này tôm cá cua nhiều vô kể. Chỉ cần mở được cục diện, chỉ cần đứng vững gót chân là nhất định kiếm được tiền. Đừng nói 1, 2 hay 3 năm, cho dù mất đến 5 năm để thực sự đặt chân được vào đây thì vẫn vô cùng đáng giá. Nhà tôi làm nghề buôn bán tôm cá cua, mà không chỉ đời tôi làm việc này. Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt đã trở về, và họ cũng làm y hệt như vậy. Chỉ cần mở được cục diện, hai anh em nhà nó có thể tiếp quản, có thể tiếp tục làm, thậm chí là đến đời cháu chắt sau này vẫn phải làm cái nghề này. Đây là cái nghề mà đời đời con cháu đều phải dùng nó để kiếm cơm, để ngủ ngon giấc. Dù tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức cũng không thành vấn đề. Đinh Trọng Sơn biết rằng một khi đã mở ra được cục diện thắng lợi ở bến tàu Thạch Giác thôn này, một khi đã đứng vững gót chân thì đây không chỉ là vấn đề của riêng ông, mà còn là của Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân và thậm chí cả con cái của họ nữa. Tất cả đều có thể kiếm tiền ở cái nơi này. Lưu Cương ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu, ý của Đinh Trọng Sơn là không chỉ cầu lợi nhuận nhất thời, mà còn muốn để lại một nghề có thể truyền đời. Nếu vậy, thì việc tốn nhiều thời gian hơn để làm việc này sẽ càng có ý nghĩa và mang lại nhiều lợi ích hơn. Được rồi, được rồi. Làm thế nào để mở ra được cục diện ở cái nơi này mới là việc ông cần suy nghĩ. Hôm nay tôi đến đây là để nói với ông rằng một khi đã bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây, thì phải chừa cho tôi đủ số lượng. Lưu Cương kéo câu chuyện trở lại, nhắc lại mục đích chính của mình. Được thôi. Chuyện này tôi có thể hứa với cậu, ai bảo cậu là người đầu tiên đến nói chuyện này với tôi chứ? Nhưng có hai điều phải nói rõ. Thứ nhất, tôi không biết rõ khi nào mới có thể thu hoạch tôm cá ở đây. Thứ hai, cậu có quyền ưu tiên chọn trước và có thể lấy số lượng nhiều hơn người khác, nhưng không thể nào có đủ số lượng mà cậu muốn. Đinh Trọng Sơn gật đầu rồi lại lắc đầu. Việc kinh doanh ở Hồng Vận Tiểu Lâu đang rất phát đạt, chắc chắn Lưu Cương muốn lấy càng nhiều tôm cá cua. Nhưng ông không thể nào hứa được việc này. Ông và Lưu Cương đã làm ăn với nhau nhiều năm, nhưng ông cũng làm ăn với rất nhiều người khác. Không thể nào lúc nào cũng để Lưu Cương chiếm lợi được. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, Lưu Cương khẽ gật đầu. Anh biết Đinh Trọng Sơn không thể nào đồng ý cho mình muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Đinh Trọng Sơn đâu chỉ làm ăn với một mình anh, mà còn với rất nhiều người khác. Một khi có nguồn cung mới, ông chắc chắn phải báo cho những khách hàng cũ và chia cho họ một phần. Nếu ông cho tất cả cho mình thì đúng là muốn lật trời rồi. Sau khi nói chuyện xong với Đinh Trọng Sơn, Lưu Cương ra phía sau khu đất trống, nhìn công trình xây dựng đang được dựng lên rồi rời đi về thị trấn, về Hồng Vận Tiểu Lâu. Anh còn rất nhiều việc phải lo. Đinh Trọng Sơn tiễn Lưu Cương rồi mới quay trở lại cửa hàng, kéo ghế ngồi xuống, rót nước và pha trà. Lão già này cái mũi tinh thật, sao mà nhanh vậy đã phản ứng kịp chuyện này rồi. Đinh Trọng Sơn cười thầm. Lưu Cương đâu phải đến hôm nay mới biết ông dự định thu mua tôm cá cua ở đây, mà là đã biết từ lâu rồi. Nhưng mãi đến giờ anh mới đến nói chuyện về việc muốn lấy bao nhiêu tôm cá cua. Vì sao ư? Chắc chắn là vì Lưu Cương lúc đầu không coi trọng việc này, cảm thấy ông khó mà mở ra được cục diện ở đây, thậm chí nghĩ rằng ông sẽ thất bại. Những đối tác khác của ông cũng có chung ý nghĩ đó, không tin rằng ông có thể thu được tôm cá cua ở Thạch Giác Thôn, và nghĩ rằng ông sẽ phải bỏ đi trong thất bại. Đó là lý do tại sao những người khác không tìm đến ông để hỏi về việc lấy thêm tôm cá cua. Lưu Cương rất quen thuộc với tình hình của ông, đặc biệt là với Triệu Đại Hải. Anh đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này và lập tức tìm đến ông. Trong kinh doanh, thường là như vậy. Không có lợi thì ai dậy sớm. Lưu Cương hoặc những đối tác lâu năm của ông có lẽ cảm thấy ông không thể thu được tôm cá cua ở Thạch Giác Thôn nên không tìm đến. Nhưng một khi phát hiện hoặc cảm thấy ông có cơ hội làm được việc này, và cơ hội đó tương đối lớn, thì họ sẽ lập tức tìm đến ngay. Đinh Trọng Sơn uống một ngụm trà, thu hoạch tôm cá cua sớm thì chắc chắn là kiếm được tiền sớm, nhưng ông thật sự không hề sốt ruột. Từ xa, Đinh Đại Văn đã thấy chiếc thuyền đánh cá của mình tiến gần đến khu vực có những đảo đá nhỏ nhô lên. Anh cũng nhận ra chiếc cano lớn đang đậu kia, không ai khác chính là của Triệu Đại Hải. Chắc chắn gã đang đợi mình rồi. Nhanh vậy sao? Chẳng lẽ mới đó mà Hải đã câu đầy cano cá rồi ư? Đinh Đại Văn nghiến răng đuổi theo, nhưng có vẻ anh vẫn chậm chân. Anh vội tăng ga, thúc thuyền chạy hết tốc lực. Vừa cập mạn thuyền, Đinh Đại Văn đã lớn tiếng gọi người làm việc, đồng thời hạ tham xuống. Đợi lâu lắm không đấy? Đinh Đại Văn vừa thấy Triệu Đại Hải leo lên thuyền đã hỏi ngay, giọng có vẻ hơi sốt ruột. Triệu Đại Hải lắc đầu, cũng không lâu lắm, khoảng nửa tiếng thôi. Vừa hay tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Đại Văn ca, nhanh tay dỡ hết chỗ ca này xuống đi. Với lại, bảo nhà bếp nấu cơm ngay đi nhé. Lát nữa anh với Thạch chủ thúc ăn xong còn phải ra khơi tiếp. Triệu Đại Hải lau vội những giọt nước biển trên mặt, nhanh chóng phân công công việc. Đinh Đại Văn gật đầu, sau khi sắp xếp người dỡ cá, anh quay người đi về phía nhà bếp. Triệu Đại Hải còn muốn ra biển tiếp, vậy phải ăn gì để đủ sức bây giờ? Thời tiết này sóng gió không lớn lắm, nhưng cũng chẳng phải là nhỏ. Mà câu cá, nhất là câu nhiều cá thế kia, tốn sức lắm chứ. Đinh Đại Văn bước vào nhà bếp, lớn tiếng dặn dò phải nấu thật nhiều thịt, rồi canh cá tươi, cơm trắng cũng phải nấu đủ. Sau khi dặn dò xong xuôi, Đinh Đại Văn mới quay trở lại mạn thuyền, đi đến chỗ Triệu Đại Hải. Ngoài đó nhiều cá lắm hả? Đinh Đại Văn vừa hỏi vừa nhìn những túi lưới chứa đầy cá vược biển mười mấy cân được đưa từ cano lên thuyền. Chuyến này, Triệu Đại Hải rủ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đến khu vực các đảo đá nhỏ để câu cá vược biển. Một phần là vì thời tiết, thủy chiều khá thuận lợi, phần khác là vì chỗ này gần, gã có việc gì về cũng nhanh hơn. Anh đã cố gắng đuổi theo nhanh nhất có thể, nhưng khi đến nơi thì Triệu Đại Hải đã câu đầy cano cá, ngồi chờ sẵn rồi. Ừ, nhiều lắm. Khu vực các đảo đá nhỏ này cá nhiều thật, nhưng mà không dễ câu đâu. Triệu Đại Hải gật đầu, chỉ tay về phía khu vực đảo đá cách đó chừng 300-400 mét. Gió hơi lớn, nhưng không đến nỗi, cá thì chắc chắn không thiếu, chỉ có điều câu hơi khó. Nước chảy xiết quá, thêm con nước lớn nữa, cano mà không giữ vững vị trí, tìm không đúng chỗ thì khó mà câu được cá. Triệu Đại Hải cười. Người khác muốn câu được cá trong điều kiện thời tiết như vậy quả là chuyện không dễ, nhưng với gã thì chẳng có vấn đề gì lớn. Hôm nay gã câu được nhiều cá như vậy, một phần là do thủy triều thuận lợi, cá nhiều, phần quan trọng hơn là những chiếc cano khác không có bản lĩnh giữ vững vị trí và tốc độ, nên câu cá khó khăn hơn nhiều. Đinh Đại Văn không hỏi thêm gì về chuyện câu cá, vì đó không phải việc của anh. Anh chờ khoảng nửa tiếng rồi vào bếp, lát sau lại đi ra. Cơm nấu xong rồi, ăn luôn không? Đinh Đại Văn hỏi. Triệu Đại Hải gật đầu, đi ra mạn thuyền gọi lớn, bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang phụ giúp trên cano lên ăn cơm, còn việc dỡ cá cứ giao cho người trên thuyền. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng leo lên thuyền. Triệu Đại Hải giục mọi người tranh thủ đi thay quần áo, rồi hãy ra ăn cơm. Sóng gió lớn, cano sóc này, nước biển bắn lên ướt hết cả người. Sau khi thay đồ xong, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu quay trở lại bàn ăn. Triệu Đại Hải giục mọi người ăn nhanh để còn ra khơi tiếp. Ôi chà, hôm nay toàn cá bé thôi à? Mười mấy cân một con, thế này thì làm cái gì chứ? Chẳng thấy con nào 20-30 cân cả. Sóng to gió lớn thật, nhưng mà hôm nay đúng là hợp để câu cá. Ai bảo hôm nay sóng gió hợp để câu cá, chẳng qua là hợp với chúng ta thôi. Mấy cái cano kia làm gì có kích thước như của mình, lại càng không có tài nghệ như Triệu Đại Hải. Mấy chiếc đó câu được bao nhiêu cá chứ? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa ăn vừa nói chuyện, không ngừng gắp thịt, chan canh, xới cơm. Chưa đầy nửa tiếng đã ăn xong. Triệu Đại Hải còn ăn nhanh hơn, gã đã đứng sẵn ở mạn thuyền, nhìn đám người đang vội vã gỡ cá. Còn bao lâu nữa thì xong? Triệu Đại Hải hỏi Đinh Đại Văn. Ít nhất cũng phải một tiếng nữa. Đinh Đại Văn nhíu mày. Không phải vì người của anh làm chậm, mà vì Triệu Đại Hải câu được nhiều cá quá. Khoang chứa cá trên cano, cả những túi lưới treo bên ngoài đều chật ních, thật sự là quá nhiều. Không cần phải vội. Giờ đang có sóng, đừng thấy nó không lớn, làm việc cũng khó khăn đấy. Chậm một chút cũng được, Triệu Đại Hải nhắc nhở, Đinh Đại Văn làm việc phải cẩn thận, an toàn là trên hết. Anh với Thạch Chủ Thúc đi ngủ một giấc đây. 3 tiếng nữa thì gọi bọn anh dậy nhé. Đổ đầy dầu vào, với lại kiếm ít đồ ăn, tôm sống, bạch tuộc, cua. Cứ chất đầy lên đấy cho anh. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định không chờ nữa. Gã và Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu đã câu cá cả buổi, cũng hơi mệt rồi. Đi ngủ một giấc, tỉnh dậy lại ra khơi tiếp. Được. Đinh Đại Văn gật đầu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu lập tức về cabin ngủ. Dần đi biển quen rồi, có việc thì thức liền tù tì 48 tiếng cũng được, không có việc gì thì nhắm mắt lại là ngủ ngay. Từ từ thôi, từ từ thôi. Triệu Đại Hải phải 3 tiếng nữa mới ra khơi cơ mà. Chậm thôi, chậm thôi. Có sóng đấy, cẩn thận vào. Đã bảo là không được vội rồi mà, cứ sốt ruột lên là thế đấy. Đinh Đại Văn trợn mắt, liên tục nhắc nhở đám người đang làm việc trên thuyền và trên cano không được vội vàng. Giờ mà nóng vội thì dễ xảy ra chuyện lắm. Nếu Triệu Đại Hải sốt ruột muốn ra khơi ngay thì còn phải làm nhanh, nhưng giờ phải 3 tiếng nữa mới đi, vậy thì không cần phải vội làm gì. An toàn là trên hết. Đinh Đại Văn chờ khiêng hết mẻ cá từ cano lên thuyền lớn, cẩn thận xếp gọn vào khoang chứa nước. Anh leo lên cano kiểm tra lần cuối, đảm bảo mọi thứ đều ổn thỏa rồi mới hô mọi người thu dọn đồ đạc cho ngăn nắp. Sau đó, Đinh Đại Văn kiểm tra lại những vật dụng cần thiết cho việc câu cá trên cano, từ chì đến mồi câu đều được bổ sung đầy đủ. Xong xuôi, anh trở về phòng điều khiển uống vội hai ngụm nước. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ, Đinh Đại Văn lập tức xuống khoang gọi Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân dậy. Bốn người họ rửa mặt qua loa, ăn vội chút gì đó rồi lên cano, tiếp tục ra khơi. Triệu Đại Hải lái cano thẳng hướng khu vực đảo bọt biển quen thuộc. Triệu Đại Hải này, chúng ta giờ vẫn câu ở khu đảo bọt biển à? Trung Thạch Trụ vừa chuẩn bị lại mồi câu, vừa hỏi Triệu Đại Hải. Đúng vậy, nước chảy vẫn còn tốt, hơn nữa, thấy nhiều cano vẫn tụ tập ở đây thế kia, chắc chắn vẫn còn cá. Chúng ta cứ thử câu ở đây xem sao, nếu không được thì đổi chỗ khác. Triệu Đại Hải gật đầu. Hôm nay, họ đã đến khu đảo bọt biển từ rất sớm để câu cá vược. Kết quả thu hoạch vô cùng khả quan, họ bắt được rất nhiều cá đến nỗi cano gần như đầy ắp. Sau giấc ngủ ngắn, đã vài tiếng trôi qua, nhưng nhìn tình hình nước chảy vẫn còn khá tốt. Khu đảo bọt biển vẫn tấp nập cano, thậm chí còn đông hơn cả buổi sáng. Chắc chắn là vẫn còn cá, thậm chí có lẽ còn nhiều nữa. Phải tiếp tục thử thôi, xem có kiếm thêm được chút nào không. Nếu có cá thì cứ câu tiếp, không có thì thôi. Đúng đấy. Lại còn gần nữa chứ, thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn cũng chỉ neo ở đây thôi. Lưu Bân vỗ vỗ mặt, nếu mà kiếm được vài ngàn cân cá vược nữa thì coi như ngon ăn đấy. Ngủ một giấc cộng thêm bữa ăn no bụng, Lưu Bân giờ tràn đầy năng lượng. Anh cảm thấy dù phải câu cá cả ngày nữa cũng chẳng hề hấn gì. Triệu Đại Hải điều khiển cano tiến vào khu vực đảo bọt biển quen thuộc. Anh quan sát cẩn thận vị trí của các cano xung quanh, rồi nhanh chóng tìm được luồng nước tốt và lái vào. Thả cần. Câu thử ở độ sâu 2 mét xem có cá không. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả câu. Triệu Đại Hải thả cần và nhanh chóng nhận ra ở độ sâu 2 mét không có cá. Với kiểu nước chảy này, nếu có cá cắn câu thì sẽ rất mạnh, cá sẽ dính câu ngay lập tức. Nếu không có gì, có lẽ vị trí này quá sâu hoặc quá cạn. Suy nghĩ một lát, Triệu Đại Hải nâng cần câu lên độ sâu 1 mét. Vừa kéo mồi tôm sống lên thì ngay lập tức có cá cắn câu. 1 mét nước, to, 25, 26 cân. Cá vược biển lớn xuất hiện. Triệu Đại Hải vừa ra sức quay guồng thu dây, vừa lớn tiếng hô hào nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nên câu ở độ sâu 2 mét, mà hãy câu ở độ sâu 1 mét. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức nhấc cần lên. Chỉ trong 2-3 giây, cả ba đều có cá cắn câu, và cũng giống như Triệu Đại Hải, toàn bộ đều là cá vược biển kích thước lớn, từ 20 đến 30 cân. Ái chà, tôi cứ thắc mắc sao câu nãy giờ mà chẳng thấy con cá vược biển lớn nào, hóa ra là giờ này chúng mới xuất hiện. Đã. Cá cỡ này mới gọi là cá chứ, câu kiểu này mới đã tay. Tới rồi. Á, mới đây mà đã câu được 4 con rồi. 180 cân cá vào tay. Nước chảy thế này cá nhiều lắm, phải tranh thủ thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu càng câu càng hăng. Buổi sáng ở khu đảo bọt biển, cá vược biển câu được chủ yếu chỉ tầm 8 đến 10 cân. Nhưng giờ, những con cá vược biển này phần lớn đều cỡ 2-30 cân. Một con cá to như thế này sánh ngang với 2-3 con cá nhỏ, nên câu lên vừa nhiều lại nhanh. Triệu Đại Hải lái cano không neo cố định mà đuổi theo đàn cá theo dòng nước. Một phần vì nước chảy xiết, cano khó lòng đứng yên. Quan trọng hơn là, trong dòng nước mạnh như vậy, cá vược biển hay bất kỳ loại cá nào khác đều sẽ bơi theo dòng chảy. Vì vậy, muốn bắt được cá, phải liên tục đuổi theo đàn cá. Vậy tại sao những cano xung quanh lại câu được ít cá hoặc thậm chí không có cá? Lý do quan trọng là những chiếc cano đó kích thước nhỏ, động cơ yếu, không dám tiến vào vùng nước chảy xiết. Họ chỉ có thể câu cá ở rìa dòng chảy, dù có tìm thấy đàn cá cũng không thể đuổi theo được. Triệu Đại Hải vừa câu cá, vừa điều khiển cano, lúc nhanh lúc chậm, liên tục đuổi theo đàn cá. Những con cá vược biển to lớn, nặng 20-30 cân, liên tục bị lôi từ dòng nước lên, quẫy đạp trên bong tàu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lúc đầu còn có hứng nói chuyện, nhưng nhanh chóng im bặt. Điếu thuốc trên môi sớm đã ướt sũng nước biển, nhưng chẳng ai để ý. Họ đã có kinh nghiệm đi biển lâu năm với Triệu Đại Hải, biết rằng lúc này không được phép lơ là. Phải tranh thủ câu được càng nhiều cá càng tốt, đặc biệt là khi đang câu cá vượt biển. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu liên tục không ngơi tay. Trong khi đó, những người trên các cano khác lại chẳng câu được bao nhiêu, thậm chí có người nửa tiếng hoặc một tiếng mới bắt được một con. Ban đầu, họ còn nghĩ rằng trong dòng nước không có nhiều cá, nhưng khi thấy Triệu Đại Hải câu liên tục thì mới biết không chỉ có cá mà còn rất nhiều là đằng khác. Đúng là, người so với người tức chết người, tình cảnh hiện tại đúng là như vậy. Á, sao Triệu Đại Hải lại mò tới đây? Kệ hắn, mà sao hắn câu được nhiều cá vượt biển thế, lại còn toàn cá to hơn cả buổi sáng. Hứa Tiểu Trì vỗ vỗ mặt. Hôm nay, anh ta và đại ca Hứa Đại Trì đến đây từ sớm. Không phải là không câu được cá, mà là câu được không ít, cũng tầm 400 cân. Như vậy là quá ổn rồi. Khổ nỗi, đời là bể khổ, cứ thích đem người ta ra so sánh. Cano của Triệu Đại Hải đến sớm hơn, lại còn câu được nhiều cá hơn, cứ lia lịa không ngừng nghỉ. Hừ, mấy tiếng trước, cano Triệu Đại Hải chẳng phải rời đi rồi sao? Chắc chắn là cá trên thuyền đầy ắp rồi, giờ lại tới, lại câu được cả đống thế này, cứ đà này thì chẳng mấy chốc mà đầy thuyền nữa cho xem. Tống Tiên Bình liếc nhìn cano Triệu Đại Hải, không khỏi ghen tị. Cano Triệu Đại Hải to vật vã, chứa được cả núi cá. Đầy thuyền thì thôi rồi, ít nhất cũng phải 5.000 cân, thậm chí còn hơn ấy chứ. Rốt cuộc là thế nào nhỉ? Sao bọn mình lại chẳng câu được nhiều cá như vậy? Mẹ kiếp! Hay là mình đổi cano nhỉ? Loại nào to hơn, máy khỏe hơn ấy, có thế mới đuổi kịp dòng nước. Hứa Tiểu Trì vừa nói vừa cố sức giật cần câu, nhưng mày nói chuyện nên chậm tay một chút, con cá định đớp mồi bèn chuồn mất. Mẹ cha nó! Mày làm cái trò gì thế hả? Một con cá cũng mười mấy 20 cân chứ ít gì. Mày đúng là không coi tiền ra gì phải không? Hứa Đại Trì thấy Hứa Tiểu Trì sơ sẩy để cá sổng mất thì nổi đó. Mày nói chuyện mà quên mất câu cá, đúng là hết nói nổi. Một con cá vực biển tầm 10 cân cũng bán được khối tiền đấy chứ, ai đời lại để nó chạy mất dạng như thế. Chết tiệt! Hứa Tiểu Trì mặt mày xám xịt, chửi thầm một tiếng, nhưng đành chịu, chỉ còn cách móc mồi mới rồi quăng cần xuống nước. Hay là mình thử học theo kiểu của Triệu Đại Hải xem sao? Biết đâu lại câu được nhiều cá vực biển hơn, mà lại còn toàn cá to thì sao? Tống Thiên Bình liếc nhìn cano Triệu Đại Hải ở đằng xa. Hắn ta câu được nhiều cá hơn mình đã đành, mà quan trọng là cá lại còn to hơn nữa. Cứ thế này thì cùng một khoảng thời gian, Triệu Đại Hải kiếm được khối tiền hơn hẳn. Tống Tiên Bình nhìn khu vực bọt biển rộng lớn trước mắt. Hôm nay, hắn ta và hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì đã tranh được vị trí ngon nhất rồi, câu được cá cũng khá, thậm chí còn nhiều hơn mấy cano khác xung quanh. Nhưng so với Triệu Đại Hải thì đúng là một trời một vực. Nếu không có Triệu Đại Hải, chắc chắn hắn ta đã yên tâm câu cá ở chỗ này rồi. Nhưng cứ nhìn Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ và đám người kia câu được nhiều cá như vậy, thật sự là khó mà nuốt trôi. Hả? Cậu có kỹ thuật như vậy á? Thôi bỏ đi, đừng nói đến kỹ thuật vội, cậu có cái cano nào ra hồn không? Hứa Đại Trì liếc Tống Tiên Bình đang đứng cạnh. Ai mà chẳng biết câu ở vùng sóng mạnh thì câu được nhiều cá vượt biển hơn, lại còn toàn cá to nữa chứ. Dân câu cá ở đây ai nấy đều có kinh nghiệm đầy mình. Chỉ cần nhìn là biết Triệu Đại Hải câu kiểu gì. Nhưng nhìn thì dễ, làm mới khó. Cá vượt biển là loài cá thích dòng chảy mạnh, không có thủy triều, không có dòng chảy thì đừng hòng có cá vượt biển, chứ đừng nói đến cá to. Bọn họ câu cá bao nhiêu năm nay, lẽ nào không hiểu đạo lý này? Cho dù không hiểu thì Triệu Đại Hải đang câu ở chỗ dòng chảy mạnh kia kìa, cá hắn ta câu được vừa nhiều vừa to hơn hẳn bọn họ, mắt ai chả thấy, sao có thể không biết cá ở chỗ nào. Nhưng muốn câu cá vượt biển ở dòng chảy mạnh, thứ nhất là phải có cano đủ to, đủ tốt. Cano nhỏ quá, máy yếu quá thì khó mà điều khiển, đừng nói đến câu cá, thậm chí còn nguy hiểm nữa là khác. Cano của hắn ta, của Tống Thiên Bình, cũng như phần lớn dân câu cá ở các đảo bọt biển này, đều không đủ to, máy đều không đủ khỏe. Không gánh nổi dòng nước mạnh như vậy thì làm sao mà tự do tung hoành ở đó được. Thứ hai là phải có kỹ thuật. Biển cả mênh mông, lái cano ngoài biển khơi thì chẳng khó khăn gì, nhưng lái cho ra trò thì lại là chuyện khác. Đặc biệt là muốn lái cano giỏi ở dòng chảy xiết, xung quanh lại còn đầy dãy đá ngầm thì càng phải có kỹ thuật cao. Hắn ta và Tống Tiên Bình, cũng như bao người câu cá ở đây, đều ra khơi bao năm nay rồi. Lái cano thì chẳng có vấn đề gì, thậm chí có người còn lái rất cừ. Nhưng nếu bảo trong tình huống như hiện tại, vừa lái thuyền nhanh, vừa câu được cá thì thật sự là không dễ. Hứa Đại Trì biết rõ mình không có bản lĩnh đó. Tống Tiên Bình ngẫm nghĩ một hồi rồi thở dài, đành chịu thua. Hắn ta cũng chẳng có bản lĩnh đó, cano của hắn ta cũng thuộc loại thường thường bậc trung. Hai, cứ thế này thì cá ở chỗ này sẽ ngày càng ít mất thôi. Vốn dĩ chỉ có Triệu Đại Hải cùng đám người của hắn tranh cá với mình đã đành, không tranh lại thì cũng đành chịu. Nhưng giờ lại đang là mùa cấm đánh bắt, mấy người đi biển đánh cá cũng đổ xô đi câu cá. Kỹ thuật của bọn họ có thể không bằng mình, nhưng người thì đông như kiến cỏ, cũng súng vào tranh cá với mình. Mấy người kia mỗi người câu vài con thì trong nước còn lại được bao nhiêu cá nữa. Chẳng phải dân câu cá như mình là lãnh đổ sao? Hứa Tiểu Trì nhìn quanh mặt biển. Khu vực đảo bọt biển là một điểm câu cá vượt biển lớn, trong vòng mấy trăm dặm biển, rất nhiều người đều đổ về đây câu cá vượt biển. Bình thường thì phần lớn dân đi biển đều thả lưới đánh bắt, nhưng giờ đang mùa cấm, không thả lưới được, tất cả đều chuyển sang câu cá. Người đông hơn bình thường không ít. Biết làm sao được, chẳng lẽ mình lại quay khu này lại, không cho ai câu hả? Triệu Đại Hải từ đầu đã đến đây câu, lại còn câu được cả đống, thậm chí còn tranh cá ngay trước mặt mình ở khu bọt biển cách đó 100 mét, mình cũng có làm gì được đâu. Tống Thiên Bình nhức đầu. Giờ đang là mùa cấm đánh bắt, người đông thật sự, lại còn đông đột biến. Không chỉ có cano mà còn có cả thuyền đánh cá nữa. Nhìn là biết đám này là dân đi biển, nhưng cũng biết luôn là trước giờ bọn họ chỉ thả lưới bắt cá, chứ không có câu. Tuy mọi người đổ xô đến đây câu cá, nhưng đối với những người quanh năm suốt tháng không ra khơi thả lưới như anh, ảnh hưởng này quả thực không nhỏ. Nhưng biết sao được, chuyện này đành chịu. Việc Triệu Đại Hải đến đây ảnh hưởng đến anh và những người khác vốn đã lớn, nay lại thêm đông người thế này, ảnh hưởng càng thêm trầm trọng. Ái chà! Sao tớ cứ cảm thấy đông người thế này chẳng ảnh hưởng gì đến Triệu Đại Hải nhỉ? Hứa Tiểu Trì nhìn xa xăm, chiếc cano của Triệu Đại Hải đã rời khá xa, lờ mờ vẫn thấy anh ta liên tục kéo những con cá vượt biển lớn từ dưới nước lên. Ảnh hưởng gì chứ? Triệu Đại Hải câu toàn loại cá mà người khác không câu được thôi. Giữa dòng nước chảy xiết mà câu được những con cá vượt biển 20, 30 cân, ai mà không thèm thuồng. Thế nhưng cậu có thấy ai dám bắt trước Triệu Đại Hải không? Có chiếc cano hay thuyền đánh cá nào dám theo anh ta làm trò như vậy không? Hứa Đại Trì lắc đầu. Đơn giản thôi, vị trí câu cá của Triệu Đại Hải khác hẳn với họ. Họ chỉ có thể cố định cano, câu ở khu vực bọt biển. Còn Triệu Đại Hải câu cá ở dòng chảy, đặc biệt là dòng chảy xiết. Ngay cả những người thường xuyên câu cá vượt biển ở khu vực này cũng chẳng làm được như anh ta. Vậy thì làm sao những người chỉ tranh thủ dịp cấm đánh bắt mới ra đây câu cá có thể bị kịp? Nếu không ai câu được cá vượt biển ở dòng chảy xiết, thì đúng là Triệu Đại Hải chẳng hề bị ảnh hưởng gì cả. 2. Nhiều lúc thật là không phục cũng không được. Triệu Đại Hải lúc nào cũng nghĩ ra cách để câu được cá, còn chúng ta chỉ biết canh me mấy cái vũng bọt biển. Tống Thiên Bình thở dài, sự thật phũ phàng là vậy. Họ đến đây câu cá, phần lớn chỉ có thể tranh giành vị trí đẹp ở khu vực bọt biển, xem may mắn có câu được con nào không. Nếu gặp đúng chỗ có nhiều cá lớn, thì còn kiếm được chút đỉnh. Bằng không, nếu khu vực bọt biển vắng tanh hoặc toàn cá nhỏ, thì họ chỉ biết bó tay, nghĩ nát óc cũng chẳng ra cách nào. Thôi đi, đừng nghĩ nữa, ta cứ câu cá của ta, Triệu Đại Hải cứ câu cá đại dương của anh ta. Mấy gã đánh bắt kia đến đây câu ké thì cứ để họ câu. Được bao nhiêu thì được. Hứa Đại Trì vừa nói, vừa vung cần phóng lao, chẳng mấy chốc đã lôi một con cá vượt biển 7-8 cân lên thuyền. Ôi chà, hay đấy, tớ cứ tưởng chỗ này hết cá rồi chứ, vẫn còn à. Thế thì phải tranh thủ thôi. Tống Thiên Bình nãy giờ mày nói chuyện nên cứ tưởng khu vực bọt biển đã cạn cá. Sao lại không có cá, nhưng mà bảo là nhiều cá thì chắc chắn không có đâu. Ba anh em mình câu ở đây, từ nãy đến giờ mới được có một con, mà cũng gần nửa tiếng trước rồi. Khu vực bọt biển này làm sao còn nhiều cá được nữa. Hứa Đại Trì lắc đầu nguầy nguậy. Cá thì vẫn còn, nhưng không nhiều và cũng không lớn. Nửa tiếng mới được một con, trong khi Triệu Đại Hải chắc đã câu được cả mớ rồi. Hứa Đại Trì vừa mùi tôm vừa liếc nhìn về phía cano của Triệu Đại Hải, thì thấy anh ta đã trôi giạt đi đâu mất hút. Ai mà chẳng biết cá ở dòng chảy lớn hơn. Ai mà chẳng biết câu cá ở dòng chảy mới ngon ăn. Nhưng khổ nỗi không có bản lĩnh, không có năng lực, chỉ đành cắm đầu vào mấy vũng bọt biển. Hứa Đại Trì lại lắc đầu. Lần này, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình không nói thêm gì nữa, chỉ tập trung câu cá, cố gắng tranh thủ kiếm thêm vài con. Hoàng hôn buông xuống. Màn đêm bao trùm, biển cả chìm vào bóng tối rất nhanh. Triệu Đại Hải lái cano rời khỏi dòng chảy, đến một vùng nước tương đối lặng sóng mới dừng lại. Anh hô lớn, bảo Trung Thạch Trụ hạ neo, khởi động động cơ mũi thuyền. Cano hơi rung lắc, nhưng không sao, tốc độ di chuyển rất chậm, gần như đứng im tại chỗ. Nghỉ ngơi chút đã, uống nước hút thuốc, đói thì ăn chút gì đi. Triệu Đại Hải vừa nói, vừa lau những giọt nước biển trên mặt. Hôm nay là chuyến ra khơi thứ hai của anh, tính đến giờ cũng đã câu được gần 3 tiếng đồng hồ. Toàn là những con cá vượt biển nặng 20, thậm chí 30 cân, mà lại còn câu ở dòng chảy xiết, sức kéo cực mạnh, tốn rất nhiều sức lực. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức tu ừng ực nước, rồi châm thuốc, rít từng hơi dài, đến 5-6 phút sau mới dần tỉnh táo lại. Thấy thế nào, chịu được không, mệt quá thì ta về nhé. Triệu Đại Hải vừa uống nước vừa hỏi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Triệu Đại Hải, anh còn chịu được thì sao chúng tôi lại không, anh vừa câu cá, vừa phải lái thuyền nữa đấy. Lôi Đại Hữu lắc đầu, đúng là mệt thật. Câu cá còn mệt hơn cả thả lưới bắt cá. 3 tiếng đồng hồ ròng rã không nghỉ ngơi, kéo toàn cá 20-30 cân, tay cũng rã rời. Nhưng Triệu Đại Hải còn mệt hơn họ, vừa phải lái cano, vừa phải câu cá, mà lại còn câu được nhiều hơn. Bây giờ biển có cá, dù mệt đến mấy cũng phải cắn răng chịu đựng. Những con cá này đều là tiền cả, không thể than vãn gì hết, nhất định phải tiếp tục câu. Phải. Muốn câu được nhiều cá, muốn kiếm được nhiều tiền, thì làm sao không mệt. Nằm ở nhà thì sướng thật đấy, nhưng mà nằm ở nhà thì lấy đâu ra tiền. Lưu Bân thở dài, gật đầu, Lôi Đại Hữu nói đúng, mệt thì mệt, nhưng phải cắn răng chịu đựng, phải câu cá, và phải câu đến khi nào hết cá mới thôi. Ồ, đúng rồi. Chắc chắn là cứ câu nhiều cá thì kiếm được nhiều tiền thôi. Tớ nghĩ hôm nay mình phải câu đến tầm 1, 2 giờ sáng rồi về ngủ ấy. Nước chảy giờ không những không chậm lại, ngược lại còn mạnh hơn. Biết đâu lát nữa lại có nhiều cá vực biển to hơn kéo đến thì sao? Trung Thạch Trụ vừa nói vừa liếc nhìn mặt biển. Dân câu cá chuyên nghiệp coi trọng nhất là thủy triều. Nước càng chảy mạnh, khả năng có cá càng cao, mà cá cũng thường to hơn. Cơ hội tốt thế này, sao có thể bỏ qua được? Nhất định phải câu đến khi nào không còn con cá nào mới tính chuyện về ngủ. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Trung Thạch Trụ và những người khác cũng giống anh, hễ thấy biển có cá là họ lại liều mạng buông câu, liều mạng làm việc. Thủy triều đúng là càng lúc càng mạnh, chờ đến khuya, đặc biệt là lúc rạng sáng, biết đâu lại câu được mấy con cá vượt biển cỡ bự ấy chứ. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu. Trung Thạch Trụ phán đoán có lý, rất có thể sẽ có cá vượt biển lớn xuất hiện. Triệu Đại Hải này, Lưu Bân vừa ăn vừa chỉ tay về phía khu vực đảo nổi, kỳ cấm biển bắt đầu rồi, thế này thì nhiều người đi câu cá hẳn lên. Thậm chí mấy chiếc thuyền gỗ nhỏ đánh cá bình thường cũng kéo nhau ra đây. Kỳ cấm biển đã chính thức bắt đầu, không còn thuyền đánh cá thả lưới, thay vào đó là đủ loại thuyền câu cá. Cano và thuyền đánh cá nhiều vô kể, phải nhiều hơn bình thường đến 1/3. Cũng chẳng còn cách nào khác, kỳ cấm biển mà, mấy người thường ra khơi đánh bắt cá cũng chuyển sang câu cá. Càng nhiều người đến đây câu cá, hoặc là chạy đến các điểm câu khác, cũng là chuyện bình thường. Có điều năm nay số người đi câu đúng là đông hơn hẳn, Trung Thạch Trụ vừa nói, vừa liếc nhìn Triệu Đại Hải. Ồ, lại định nói bọn mình câu được nhiều cá, nên người ta mới đổ xô đi câu kiếm thêm hả? Triệu Đại Hải cười, rõ ràng Trung Thạch Trụ ám chỉ điều đó. Đúng vậy, thật sự là thế mà, đây không phải bọn tớ tự khen mình đâu, mà đúng là chúng ta câu được nhiều cá thật. Quan trọng là có rất nhiều người đang bàn tán về chuyện này. Hôm trước, lúc về có ăn bữa cơm gặp mặt với mấy người đánh bắt cá ngoài khơi ấy, ai cũng xôn xao chuyện này. Họ bảo mấy người đi câu cá như bọn mình kiếm được bộn tiền, nên nghĩ đến kỳ cấm biển là phải ra khơi câu cá. Thậm chí có người còn tính hay là dứt khoát bỏ đánh bắt mà chuyển hẳn sang câu cá luôn. Lôi Đại Hữu cười. Trung Thạch Trụ nói chẳng sai. Bọn họ theo Triệu Đại Hải ra khơi câu được quá nhiều cá, kiếm được quá nhiều tiền, khiến không ít người đánh bắt cá ngoài khơi này ra đủ thứ ý định. Không đến mức đấy chứ. Nếu thật có người làm vậy thì phiền to. Họ sẽ sớm nhận ra câu cá không thể so với đánh bắt được đâu. Triệu Đại Hải lắc đầu. Thấy người khác câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền, trong lòng nảy ra ý định thì cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng tuyệt đối không nên làm theo một cách mù quáng. Dù người khác câu cá hay đánh bắt, đó cũng là việc của họ. Họ câu được cá, họ bắt được cá, đó là chuyện của họ. Người khác kiếm được tiền, không có nghĩa là mình cũng có thể kiếm được tiền. Cứ nghĩ người ta kiếm được tiền rồi mình cũng làm được như vậy thì hoặc là quá đơn giản, hoặc là có vấn đề về đầu óc. Anh dẫn Trung Thạch Trụ và mọi người câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền là thật, nhưng nếu người khác thấy vậy rồi nghĩ mình cũng làm được thì đúng là suy nghĩ quá nhiều. Ai? Đa phần chỉ là nói ngoài miệng thôi, nhưng biết đâu lại có người làm thật. Triệu Đại Hải này, bọn mình câu được cá nhiều quá trời. Kiếm được tiền cũng nhiều quá trời luôn. Trong vòng 2 năm nay, anh mua 2 chiếc cano lớn, xây một cái ngư bài, mua một cửa hàng, đặc biệt là cái tòa nhà cao ốc xây trên mảnh đất ngoài chân ấy. Ai cũng để ý hết đấy, anh nghĩ xem trong lòng họ nghĩ gì, chắc chắn là thấy câu cá dễ kiếm tiền, lại còn kiếm được nhiều nữa. Chắc không ít người thầm thì bàn tán chuyện này đâu. Mấy người đánh bắt cá ngoài khơi, nhất là những người bắt chẳng được bao nhiêu, không kiếm được tiền ấy, chắc chắn sẽ nảy ra ý nghĩ đấy. Chắc chắn sẽ có người làm thật cho xem, Lưu Bân cười. Triệu Đại Hải nói không sai, họ câu được cá không có nghĩa là người khác cũng câu được, càng không có nghĩa là người khác kiếm được tiền. Nhưng trong mắt nhiều người, câu cá chắc chắn kiếm tiền hơn bắt cá, hoặc ít ra những người bắt cá không kiếm được tiền sẽ dễ có suy nghĩ đó hơn. Triệu Đại Hải bất đắc dĩ gật đầu. Lưu Bân nói rất đúng, chắc chắn sẽ có người làm theo, mà còn không chỉ 1-2 người đâu. Đám người chuyên gia khơi đánh bắt cá sẽ chuyển ý định sang câu cá hết cả. Chắc chắn có người, nhiều hay ít thì khó nói, nhưng có một điều chắc chắn 100%, đó là đối với những người giờ mới bắt đầu phân vân giữa ra khơi bắt cá và ra khơi câu cá ấy, họ chắc chắn sẽ nghĩ ra khơi câu cá dễ kiếm tiền hơn. Thậm chí có nhiều người muốn ra khơi bắt cá thấy anh Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền thế này liền thay đổi ý định, dứt khoát mua cano ra khơi câu cá luôn. Lôi Đại Hữu cười. Thực tế đúng là như vậy, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nhất là những người còn đang phân vân giữa câu cá và bắt cá, sẽ càng nghiêng về câu cá hơn. Ha ha ha. Đúng vậy, lần này chúng ta không rõ tình hình lắm, nhưng mà dạo gần đây ở thôn mình, cứ ai mới ra khơi là y như rằng đi câu cá, gần như chẳng ai còn đi thả lưới bắt cá nữa. Trung Thạch Trụ cười lớn. Tình hình ở thôn có thể không rõ, nhưng nếu đến thôn mình mà đã như vậy, thì mấy thôn khác chắc cũng chẳng khác là bao. Ít nhất là mấy thôn quanh đây thì chắc chắn là thế. Không đến mức đấy chứ, thôn mình nhiều người chọn đi câu cá vậy sao? Triệu Đại Hải giật mình, anh đúng là không để ý đến chuyện này. Đúng thế, đúng là như vậy đấy, Lưu Bân gật đầu cười. Thế có ai câu được cá, kiếm được tiền không? Triệu Đại Hải có chút tò mò không biết những người ra khơi câu cá kia có kiếm được tiền hay không. Muốn câu cá kiếm tiền á? Đâu có dễ dàng như vậy. Liêu Bân lắc đầu không cần suy nghĩ, nếu mà dễ dàng như vậy thật thì năm đó bọn mình đã đi câu cá, chứ việc gì phải thả lưới đánh bắt. Trong thôn dạo gần đây đúng là có nhiều người đi câu cá hơn, nhưng anh chưa từng nghe ai nói kiếm được tiền từ việc này cả. Sao số người thả lưới đánh cá lại nhiều hơn người đi câu cá nhiều đến thế? Liêu Bân tự hỏi, chẳng phải vì thả lưới dễ tóm được cá hơn, dễ kiếm tiền hơn sao? Những người trong thôn thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy, lúc ra khơi cũng muốn mua cano đi câu cá thay vì thả lưới đánh bắt, nhưng thực tế không dễ dàng như vậy. Mấy người mới ra khơi câu cá trong thôn chẳng ai kiếm được đồng nào. Vậy nên, năm đó mình, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ mới chọn ra biển bắt cá thay vì đi câu, Liêu Bân nói, chẳng phải vì câu cá khó kiếm tiền hơn sao? Bọn mình quyết định ra biển thả lưới bắt cá, tuy không kiếm được nhiều, nhưng còn dễ kiếm miếng cơm hơn. Đúng đó, Lôi Đại Hữu tán thành. Thả lưới đánh bắt, so ra thì đơn giản và dễ dàng hơn nhiều. Câu cá thì độ khó cao thật sự. Bọn mình câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy, là nhờ đi theo anh Hải ra biển. Tụi mình mà tự ra khơi thì làm gì có bản lĩnh đó, sao mà câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa liếc nhìn khoang thông nước bên cạnh chân mình, bên trong đầy ắp cá vược biển lớn, con nào con nấy cũng phải 20-30 cân. Anh ta tiếp lời, Trung Thạch Trụ với mình thật sự chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, mới có thể câu được nhiều cá như vậy. Cả ngày hôm nay, khu vực các đảo bọt biển có bao nhiêu là cano, bao nhiêu người đi câu cá. Nhưng ngoài anh Hải ra, có ai câu được bao nhiêu đâu. Lôi Đại Hữu nói, đừng nói là câu được gần 1.000 cân, ai mà câu được 200-300 cân đã là quá giỏi rồi. Triệu Đại Hải dẫn bọn anh đi 2 chuyến, tính cả lại thì hiện tại đã câu được 7-8.000 cân cá vượt biển rồi. Vì sao lại như vậy? Lôi Đại Hữu tự hỏi. Triệu Đại Hải có bản lĩnh đó, có thể lái cano đưa bọn anh ra khơi câu cá ở những dòng chảy xiết, hơn nữa còn tìm được chỗ cá hay tụ tập, không chỉ vậy, anh còn có thể đuổi theo bầy cá mà câu liên tục, nhờ vậy mới câu được nhiều cá như vậy. Mấy người khác làm gì có được bản lĩnh đó, chỉ có thể canh một chỗ mà câu, Lôi Đại Hữu nói, mà kinh nghiệm của mấy người mới đi câu cá trong thôn còn kém xa so với dân đi câu ở khu vực các đảo bọt biển này, làm sao mà câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền chứ? Dạo này người đi câu cá đúng là nhiều, nhưng mà kỳ cấm đánh bắt bắt đầu rồi, không có thuyền thả lưới đánh cá, cá càng nhiều, càng dễ câu, Lôi Đại Hữu nhìn quanh mặt biển nói. Ở khu vực các đảo bọt biển kia có chi chít ánh đèn, toàn là cano câu cá đêm cả, nhưng xung quanh thì hầu như không thấy ánh đèn nào, may ra có vài đốm sáng le lói của mấy người câu cá ở gần đó. Đúng là dạo này xung quanh biển đèn đuốc ít hẳn, Lôi Đại Hữu nhận xét. Phải đó, Triệu Đại Hải gật đầu đồng tình, 2 ngày nay cá dễ câu hơn hẳn bình thường. Người đi câu cá thì nhiều, nhiều hơn trước không ít, nhưng cá lớn lại càng dễ câu hơn. Nếu không phải kỳ cấm đánh bắt, xung quanh mặt biển đầy thuyền thả lưới, cá tôm bị bắt đi gần hết rồi ấy chứ. Giờ không có thuyền thả lưới, cá kéo nhau bơi hết vào khu vực các đảo bọt biển, Triệu Đại Hải giải thích. Nhìn thì có vẻ thuyền đánh cá, cano đến đây câu cá vô cùng nhiều, nhưng thực tế lại dễ câu được cá hơn, mà còn câu được nhiều nữa chứ. Gần đây mình cứ câu ở đây thôi hả? Trung Thạch Trụ hỏi. Ừ, Triệu Đại Hải gật đầu, gần đây bọn mình cứ câu ở mấy chỗ như vậy thôi, hoặc là mấy chỗ có cá cháp đen với hoàng kê ấy. Trung Thạch Trụ nghe vậy thì thấy hơi lạ, ở khu vực các đảo bọt biển này hoặc mấy điểm câu gần đó toàn cá vượt biển hoặc cá cháp đen, mà so về giá cả thì mấy loại cá này làm sao sánh được với cá mú. Vậy mà Triệu Đại Hải giờ lại chỉ đi câu mấy loại cá này mà không câu cá mú. Triệu Đại Hải giải thích, mấy chỗ như đảo nhân tạo, dạng san hô ngầm hay chân cột điện gió, cứ đến kỳ cấm đánh bắt là y như rằng người câu cá hoặc cano câu cá kéo đến nườm nượp, đặc biệt là lúc mới bắt đầu. Trong đầu ai nấy cũng chỉ nghĩ đến việc phải câu được cá lớn, mấy loại cá khác chẳng thèm ngó ngàng. Câu cá lớn thì mới kiếm được nhiều tiền. Mà đông người thì chưa chắc đã câu được cá, nhưng mà khoản quấy rối thì nhất đẳng. Một điểm câu mà chen chúc 7-8 cái cano thì dù mình có câu được cá, cũng bị ảnh hưởng ghê lắm. Bọn mình cứ tranh mấy chỗ náo nhiệt đó ra đã, Triệu Đại Hải nói, để cho mấy người muốn câu cá lớn kiếm nhiều tiền kia tha hồ mà câu ở mấy chỗ như đảo nhân tạo, dạng san hô ngầm một thời gian. Đến khi nào họ câu không được cá nữa, không thèm câu ở đó nữa thì mình lại quay lại. Phải biết là mấy chỗ đó câu cá khó lắm, chẳng mấy ai thực sự câu được nhiều đâu, dù có bao nhiêu người đến đó câu cũng không ăn thua, Triệu Đại Hải khẳng định, cá của mình vẫn là của mình thôi, chẳng cần lo người ta câu hết. Đúng đấy, như vậy mới thật sự là một cách hay. Dân biển ai mà chẳng muốn câu được cá lớn, bất kể là câu hay bắt, đúng không? Cái chỗ đảo nhân tạo đá ngầm san hô kia, giờ nhiều người biết lắm rồi. Mà cứ hễ lệnh cấm biển vừa hết, ai nấy lại ùn ùn kéo nhau ra khơi, thế nào cũng khối người nghĩ đến chuyện ra chỗ đảo nhân tạo ấy mà buông câu. Như vậy thì chúng ta muốn câu ở đó, e là khó. Trung Thạch Trụ ngẫm nghĩ kỹ lời Triệu Đại Hải, thấy cũng phải. Lúc này, quả thật không nên ra mấy chỗ như đảo nhân tạo đá ngầm san hô hay chân tua bin gió làm gì. Tuy đều là câu cá, nhưng câu cá mú khác hẳn câu cá vượt biển. Câu cá vượt biển hay cháp đen thì đầy người, đầy thuyền, nhưng câu cá mú người ta thường chọn điểm câu ít người một chút, hoặc chẳng cần cố định một chỗ nào cả. Nhất là câu cá vượt biển, phải đuổi theo dòng chảy của thủy triều, người khác làm sao theo kịp. Mà dù có theo kịp, lỡ ở gần quá cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. câu cá mú thì khác, phải dừng lại một chỗ nhất định một lúc. Mà hễ có ai thấy mình câu được cá, họ lại chẳng áo tới vây quanh ngay. Triệu Đại Hải, cậu nói phải lắm. Tụi mình giờ còn vô danh tiểu tốt, thuyền vừa ló mặt ở đâu, y như rằng người ta muốn xuống lại. Nếu không phải kỳ cấm đánh bắt, thuyền bè còn đỡ. Đằng này, người ta cũng còn nề nang chút ít. Nhưng đám chỉ trực chờ hết lệnh cấm mới lôi nhau ra biển ấy, họ có thèm xìa gì đâu. Thấy thuyền mình, có khi còn chưa kịp buông câu đã bám theo, thấy mình dừng lại là sắp vô liền, chẳng khách khí gì sất. Liêu Bân nhăn mặt, biết tòng chuyện này thế nào cũng xảy ra. Biết làm sao được, ai bảo thuyền ta câu được nhiều cá quá làm chi, người ta thấy mình ở đâu là biết ở đó có cá thôi. Giờ mà câu cá vượt ở mấy khu bọt biển kia, thuyền khác theo không kịp đâu, mình cứ câu vài con rồi đổi chỗ là xong. Nhưng câu cá mú thì chịu, không tài nào nhẹ nhàng vậy được. Không thể nay đây mai đó hoài. Triệu Đại Hải lắc đầu. Anh biết rõ điều này nên mới quyết định, kỳ cấm biển vừa dứt là chỉ câu cá vượt biển ở khu bọt biển hoặc là đi câu cháp đen ở nơi khác. Nhất quyết không đụng đến cá mú. Triệu Đại Hải. Dạo này thuyền mình có bén mảng gì tới chỗ đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá mú đâu. Mấy tay đồng nghiệp, hay dân bắt cá thường ngày, đang ngóng trông xem mình câu ở đâu để sắp vô ấy, chắc hụt hẫng lắm nhỉ. Lôi Đại Hữu chợt nghĩ ra, không khỏi bật cười. À ha, đúng rồi. Khối người ôm cái mộng ấy chứ gì, họ có biết chỗ nào có cá đâu, cứ thấy thuyền mình là biết chỗ đó có cá, rồi kéo nhau tới. Tôi cá là giờ ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô hay chân tua bin gió, không biết bao nhiêu người đang chờ thuyền Triệu Đại Hải tới đó. Trung Thạch Chủ phá lên cười, Lôi Đại Hữu nói trung phóc, mặc kệ dân câu hay dân bắt, khối người nghĩ thế. Không biết chỗ nào có cá thì cứ dòm ngó xem ai giỏi nhất, ai bắt được nhiều cá nhất rồi bám theo. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa tán gẫu vừa nghỉ ngơi. Hơn nửa tiếng sau, họ lại lái thuyền đi câu tiếp, chẳng mấy chốc đã tìm được đàn cá, tha hồ kéo cá vượt biển lên thuyền. Nha, đúng như tụi mình đoán. Tối nay cá vượt biển toàn hàng khủng. Chấm, chấm, 30 cân. Con nào con nấy 30 cân. Chấm, chấm, ha ha ha ha. Kiếm tiền, kiếm tiền, lần này chúng đậm rồi. Chấm, chấm. Triệu Đại Hải vừa câu cá vừa ngắm Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang hớn hở, anh tủm tỉm cười. Anh em mình cực khổ sớm khuya, dầm mưa dãi nắng cũng chỉ vì mong câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Giờ thì mọi công sức đã được đền đáp xứng đáng. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, vừa câu cá, vừa lái thuyền đuổi theo đàn cá vượt biển theo dòng thủy triều. Gió mỗi lúc một mạnh, sóng mỗi lúc một cao, nước chảy mỗi lúc một xiết. Sắc mặt Hứa Đại Trì vô cùng âm trầm, anh trừng mắt nhìn cái ánh đèn đang di chuyển không ngừng ở đằng xa. Biết tổng đó là thuyền của Triệu Đại Hải. Mẹ kiếp, cái thằng này không tiếc mạng hay sao, thời tiết thế này mà cũng dám mò ra khu bọt biển câu cá hả? Hứa Tiểu Trì một tay bám chặt lấy lan can thuyền, một tay lau mặt. Sóng biển liên tục vỗ vào mạn thuyền, nước tung tóe ướt hết cả mặt mũi. Sáng nay anh cùng đại ca Hứa Đại Trì ra đây câu, cũng kiếm được kha khá, tổng cộng hơn 500 cân. Về bán cá xong, ăn tối định bụng nghỉ ngơi, nhưng nghĩ bụng hôm nay câu được nhiều, mà giờ lại đang kỳ cấm đánh bắt, ban ngày thuyền bè đông đúc, thôi thì tranh thủ câu đêm vậy. Ai dè ra tới nơi mới tá hỏa, nước chảy xiết quá chừng, xung quanh có mấy ánh đèn, nhưng phần lớn đều ở rìa khu bọt biển, chẳng ai dám vào trong. Trừ một người, đó là thuyền của Triệu Đại Hải, lúc nãy nó vừa chạy ngang qua trước mặt mình, thấy rõ mồn một. Biết làm sao được, thuyền Triệu Đại Hải to hơn, vững hơn nhiều, thời tiết này cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, quan trọng là thằng đó lái thuyền giỏi thật sự. Nó lại qua giành cái chỗ này nữa, vậy nên mới dám liều mình làm liều. Hứa Đại Trì biết rõ mọi chuyện, nhưng biết là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Đại ca, nước chảy thế này, thuyền mình không thể nào vào khu bọt biển được đâu, nguy hiểm quá. Hứa Tiểu Trì vô cùng phiền muộn, anh cùng đại ca Hứa Đại Trì đến đây vốn định câu cá, nhưng xem tình hình hiện tại, e rằng chẳng có cách nào. Nếu mạo hiểm tiến vào, ai mà biết được nguy hiểm gì đang chờ đợi. Ban ngày còn có chút gan dạ, muốn thử xem sao, nhưng giờ đã tối mịt thế này thì anh thật sự không dám liều lĩnh. Cano nhà anh lại nhỏ, động cơ không đủ mạnh. Ban ngày, dựa vào kinh nghiệm câu cá nhiều năm ở vùng này, may ra còn có thể thử. Nhưng giờ là ban đêm, nước chảy xiết vô cùng. Không nhìn rõ tình hình, chỉ dựa vào cảm giác thì không tài nào đoán được đá ngầm dưới biển ở chỗ nào. Chỉ cần cano bị ảnh hưởng bởi dòng chảy mạnh, mất kiểm soát, hậu quả thật khó lường. Thời tiết như vậy, nước chảy xiết thế này, lại thêm đêm khuya thanh vắng, cano mà đâm phải đá ngầm thì không chỉ hỏng cano đâu. Người mà rơi xuống nước thì coi như mất tích. Kiếm tiền thì không sai, nhưng không đáng để đánh đổi cả mạng sống. Thôi bỏ đi, với thời tiết này, chúng ta chắc chắn không dám câu cá rồi. Giờ không về thì cứ ở đây chờ xem sao, biết đâu nước chảy sẽ chậm lại, nếu chậm lại thì mình thử xem có cơ hội câu được con nào không. Còn nếu nước vẫn chảy xiết như vậy thì đành chịu, đợi đến hừng đông rồi bắt đầu câu vậy. Hứa Đại Trì nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tình hình hiện tại thật sự không ổn, anh không dám lái cano vào vùng nước chảy xiết để câu cá. 3 giờ sáng, gió biển táp vào mặt, xen lẫn hơi nước mặn chát. Đại ca, sao lại thế này? Triệu Đại Hải vẫn còn đang câu cá ở khu vực bọt biển ngoài kia kìa. Giờ này chắc phải câu được vài ngàn cân cá rồi ấy chứ. Hứa Tiểu Trì cầm điếu thuốc trên tay, thỉnh thoảng rít một hơi dài. Nhưng bất chợt một con sóng ập đến, hất nước biển lên dập tắt điếu thuốc. Vừa nãy Hứa Đại Trì còn trông coi cano, còn anh vào khoang ngủ một giấc. Tỉnh dậy, anh bước ra xem xét thì thấy ánh đèn di động phía xa kia, không cần phải nói, chắc chắn là cano của Triệu Đại Hải. Còn phải nói sao, chắc chắn là hắn còn đang câu cá, mà xem ra có vẻ trông mánh lớn. Sắc mặt Hứa Đại Trì có chút tối sầm lại, trông vô cùng khó coi. Triệu Đại Hải chắc chắn câu được rất nhiều cá, nếu không thì làm sao hắn chịu khổ, mạo hiểm ở lại vùng bọt biển này đến giờ này để câu cá chứ. Thời tiết thế này, cano dù lớn đến đâu, động cơ khỏe đến đâu, người cũng khó mà chịu nổi. Nếu Triệu Đại Hải không câu được cá, hoặc câu không được nhiều cá, thì chắc chắn hắn đã không đánh liều như vậy, không chịu khổ sở đến thế. Việc cano của Triệu Đại Hải vẫn còn ở khu vực bọt biển kia chứng tỏ hắn không chỉ câu được cá mà còn câu được rất nhiều là đằng khác. Hứa Tiểu Trì nhìn một hồi rồi lắc đầu, anh gọi Hứa Đại Trì vào khoang thuyền nghỉ ngơi, tình hình này chỉ có thể chờ đến khi trời sáng hẳn rồi ra khu vực bọt biển câu cá thôi. Đi ngủ thôi, tôi ngủ một giấc, đợi đến khoảng 5 giờ sáng, khi nào nhìn rõ mặt biển thì gọi tôi dậy. Tuyệt đối không được chậm trễ thời gian, chúng ta phải tranh thủ mới được. Đêm qua có rất nhiều cano đến đây đấy, bọn họ đều đang chờ hừng đông để tranh giành chỗ tốt. Hứa Đại Trì khẽ gật đầu, hiện tại thật sự không thích hợp để câu cá, hoặc đúng hơn là anh không có bản lĩnh để câu được cá. Thôi thì cứ nghỉ ngơi một lát, chờ đến hừng đông rồi ra khu vực bọt biển câu cá vậy. Hứa Tiểu Trì châm một điếu thuốc, rít mấy hơi liền, sau đó cầm lấy chén nước, uống cạn nửa chén trà đặc, lúc này mới thấy tỉnh táo hơn. Sẽ không đấy chứ? Nhiều cano đang chờ ở đây vậy sao? Chẳng lẽ bọn họ không cần ngủ à? Tất cả đều chờ hừng đông để ra khu vực bọt biển câu cá sao? Hứa Tiểu Trì nhìn xung quanh, giật mình. Lúc nãy Hứa Đại Trì nói chuyện này, anh chẳng để tâm chút nào. Anh cứ nghĩ xung quanh dù có cano cũng không nhiều lắm. Nhưng giờ nhìn kỹ lại, tuy không đến mức chi chít nhưng cũng không ít chút nào. Chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy ít nhất mười mấy hai mươi chiếc, mà ở xa hơn thì còn nhiều nữa. Mẹ kiếp, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao lại như vậy? Gió lớn thế này, không về nhà ngủ mà chạy ra đây làm gì không biết. Hứa Tiểu Trì nhịn không được chửi mấy câu. Không cần phải nói, những cano hoặc thuyền đánh cá này cũng giống như anh và đại ca mình, có lẽ đêm qua đã đến đây rồi. Có lẽ có người muốn đến đây câu đêm, nhưng đến nơi mới phát hiện sóng gió lớn quá, không dám vào khu vực bọt biển câu cá, chỉ có thể ở đây chờ đến hừng đông mới vào. Ý nghĩ này thật ra cũng giống hệt như anh và Hứa Đại Trì. Một khả năng khác là hôm qua họ đã phát hiện ở đây có rất nhiều thuyền đánh cá hoặc cano, nên để dành chỗ tốt, họ đã ra khơi từ sớm, chạy đến đây để chờ trời sáng rồi chiếm vị trí. Hứa Tiểu Trì vỗ vỗ trán, hiện tại đã nhiều người như vậy rồi, thì khi trời sắp sáng, cả mặt biển này chẳng phải sẽ chi chít thuyền đánh cá và cano hay sao? Hứa Tiểu Trì câu cá đã vài chục năm, đây là lần đầu tiên anh thấy nhiều cano tụ tập ở một chỗ để chờ hừng đông câu cá đến vậy. Lệnh cấm đánh bắt sao? Năm nay đâu phải lần đầu tiên có lệnh cấm đánh bắt cá. Tại sao lần này lại có nhiều người như vậy, nhiều cano, nhiều thuyền đánh cá đến vậy? Hứa Tiểu Trì chợt nhớ đến những lời đồn đại gần đây trong giới câu cá rằng Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền, và đợi đến khi hết lệnh cấm đánh bắt cá thì nhất định phải ra khơi câu cá. Hứa Tiểu Trì không tìm được, quay đầu nhìn về phía ánh đèn không ngừng di chuyển cách đó 200-300 mét ngoài khu vực bọt biển san hô đá ngầm. Đó chính là cano của Triệu Đại Hải, và giờ này hắn vẫn đang miệt mài câu cá vượt biển. Chậc, suốt cả một buổi tối không nghỉ ngơi gì cả, không biết hắn câu được bao nhiêu cá nữa. Hứa Tiểu Trì không khỏi ngưỡng mộ, câu cá lâu như vậy, chắc chắn hắn đã câu được rất nhiều cá vượt biển. Sắc trời tờ mờ sáng, Triệu Đại Hải ướt sũng, ngước lên nhìn phía đông, nơi một dải ngân bạch mỏng manh bắt đầu hé lộ. Anh ta lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu Thu Cần. Triệu Đại Hải, vậy là mình về thật hả? Trung Thạch Trụ vừa nói vừa mạnh tay giật cần, gồng mình thu dây. Một lát sau, một con cá vực biển cỡ 30 cân quẫy đạp rơi xuống cạnh thuyền, nước bắn tung tóe. Làm, Lôi Đại Hữu, gì đấy, mau giúp tôi vớt cá. Trung Thạch Trụ nhìn con cá vực giãy giụa trong nước, sốt ruột ra mặt. Anh ta đã chẳng còn mấy sức, không thể vừa giữ cá vừa vớt, chỉ còn cách nhờ Lôi Đại Hữu bên cạnh giúp đỡ. Triệu Đại Hải và Lưu Bân ở xa hơn, chắc chắn không để ý tới. Lôi Đại Hữu vừa định với lấy lưới, đột nhiên cảm thấy cần câu giật mạnh trong tay. Anh ta theo phản xạ giật cần, rồi cá cắn câu, kéo dây vụt đi. Tự lo đi, chỗ tôi cũng dính rồi. Vớt nhanh lên, Trung Thạch Trụ dục, con này to lắm, nặng phải hơn 30 cân, lát nữa còn phải giúp tôi một tay đấy. Lôi Đại Hữu không thèm để ý, vẫn mải hô hào. Sắc mặt Trung Thạch Trụ lập tức biến đổi, ai ngờ lại ra cơ sự này, định bụng nhờ Lôi Đại Hữu vớt cá, giờ không những không được nhờ, mà còn phải tự mình xoay sở, rồi còn phải giúp Lôi Đại Hữu nữa chứ. Cứ từ từ thôi, Triệu Đại Hải vừa giữ cho cano đứng yên, vừa nhắc nhở. Đừng có cuống, cá vực biển lớn không phải dạng vừa, khỏe kinh khủng. Mà mấu chốt là cả bọn đã câu ròng rã cả đêm, toàn kéo được những con 20-30 cân, ai nấy đều mệt lử. Triệu Đại Hải kinh nghiệm đầy mình, biết rõ lúc này phải cẩn thận, không được chủ quan. Sơ sẩy là ca tuột mất, có khi còn bị thương ấy chứ. Liêu Bân thấy vậy, vội vàng thu dây. Triệu Đại Hải còn phải lái cano, giữ cano nữa, mà nước chảy xiết quá, chẳng giúp gì được. Anh ta đành trông cậy vào Liêu Bân. Liêu Bân ra sức quay guồng, thu dây thật nhanh, ai ngờ, ngay lúc sắp kéo mồi lên, một con cá vược biển lớn lao tới, đớp chúng. Liêu Bân há hốc mồm, cá dính câu rồi, còn kéo theo cả mồi, điên cuồng bơi về phía trước. Á, đúng là tự tìm đến CST. Liêu Bân chỉ còn nước quay sang hô hào Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu tự lo liệu. Lần này thì hai người kia chịu chết thật, họ chỉ còn cách tự mình xoay sở, loay hoay một hồi, Trung Thạch Trụ mới vớt được con cá. Anh ta cầm lưới, vớt con cá vược biển của Liêu Bân lên bong tàu, thở hồng hộc. Hai, tưởng gì, tưởng ông giúp được ai, hóa ra tôi lại phải giúp ông. Trung Thạch Trụ vốn định nhờ Lôi Đại Hữu, không được thì nhờ Liêu Bân, ai dè lại thành ra thế này. Thì biết làm sao, tưởng kéo dây về ai ngờ lũ cá vược này hung dữ thế. Liêu Bân cũng thở không ra hơi, mùi câu vừa lôi lên khỏi mặt nước đã nhảy lên đất rồi, chịu thôi. Triệu Đại Hải hai tay nắm lấy cột, nhấc bổng một con cá vược 30 cân lên bong tàu, rồi lập tức lái cano khỏi dòng nước xoáy, đến chỗ nào yên ả hơn mới dừng lại. Triệu Đại Hải, không lẽ giờ về thật hả? Trung Thạch Trụ thở dốc, thấy Triệu Đại Hải lái cano đi, sốt ruột hỏi. Chú Thạch Trụ, Triệu Đại Hải cười, chú còn sức mà câu nữa à? Sao lại không, dù không còn nhiều, nhưng vẫn câu được vài con chứ. Cứ câu chậm chậm thôi, Trung Thạch Trụ chỉ vào vùng nước sủi bọt gần đó, ngoài kia còn nhiều cá lắm, cứ thế này về thì tiếc quá. Anh ta biết mình với Liêu Bân, Lôi Đại Hữu không còn nhiều sức, nhưng câu chậm thì được. Dù sao vất vả một chút, cũng kiếm thêm được khối cá. Phải đấy, cá to lại hào ăn, phải câu thêm một lúc nữa mới được. Mấy cơ hội kiếm tiền thế này, sao bỏ được. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu cũng sốt ruột, ý nghĩ của họ giống hệt Trung Thạch Trụ, đều muốn câu thêm. Chú Thạch Trụ, Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười, trong kia chắc chắn còn cá, lại còn dễ câu nữa, nhưng mà chịu thôi, mình không câu được nữa đâu. Vì sao, Trung Thạch Trụ ngớ người. Cano đầy cá rồi, còn chỗ đâu nữa mà câu. Triệu Đại Hải bất lực nói, câu nữa thì không chứa nổi, mà thuyền đầy cá, nước lại chảy xiết thế này, nguy hiểm lắm. Trong biển đầy cá, mà toàn cá to, lại hào ăn nữa, cứ câu tiếp thì ít nhất cũng được 2-3 tiếng đồng hồ. Cả bọn đã làm quần quật cả đêm, ai nấy đều có thể cố thêm được, nhưng khoang thuyền đã đầy ứ cá rồi. Câu nữa thì chỉ còn nước chất lên bong. Cá vược hay các loại cá khác đều đáng tiền khi còn sống. Cá chết thì không phải là không bán được, nhưng với họ thì không cần thiết. Nếu thời tiết đẹp, nước không chảy xiết thì không sao, nhưng giờ có gió, có sóng, nước lại chảy mạnh. Cano chất nhiều cá quá, dễ bị chìm lắm. Hơn nữa, lại còn câu dòng giã cả đêm, mệt muốn chết, chẳng tội gì phải mạo hiểm thế cả. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đều là những người có thâm niên đi biển, kinh nghiệm vô cùng dày dặn. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, họ lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Thảo nào Triệu Đại Hải vừa nãy đã bảo mọi người thu dọn đồ đạc, không cần câu cá nữa, hóa ra là vì lý do này. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu có chút hụt hẫng, nhưng đành chịu thôi, hiện tại cano đã chất đầy cá, đành phải quay về vậy. Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta về thôi. Tắm rửa, ăn một bữa no nê rồi ngủ một giấc đã đời, đợi tỉnh dậy xem lúc nào lại ra khơi. Triệu Đại Hải cười nói. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu tỏ vẻ không muốn về chút nào, vẫn còn muốn câu tiếp, nhưng họ đều hiểu rõ, tình hình hiện tại không thể tiếp tục được nữa. Tôi nghĩ Triệu Đại Hải cậu chẳng phải còn một chiếc cano nữa sao? Hay là cứ mở ra để ở chỗ thuyền đánh cá này đi? Liêu Bân chợt nhớ ra một chuyện. Hả? Để làm gì chứ? Một chiếc chẳng đã đủ rồi sao? Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên, không hiểu Liêu Bân đột nhiên nảy ra ý định này để làm gì. Nếu có hai chiếc cano ở đây, thì tình hình như hiện tại có thể mở một chiếc cano về để Đinh Đại Văn gọi người đến làm việc, còn chúng ta mở chiếc kia ra khơi tiếp, chẳng phải là có thể câu cá tiếp sao? Liêu Bân càng nghĩ càng thấy ý kiến này hay, có thể thử xem sao. Đúng đó, đúng là một ý kiến hay. Triệu Đại Hải này, chiếc cano kia để ở chỗ ngư bài cũng không có tác dụng gì nhiều, làm vậy thật là hợp lý. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu gật đầu ngay lập tức, ý kiến của Liêu Bân quả thực rất tuyệt. Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, hơn nữa vẫn còn có thể câu được cá, chỉ là việc lái cano về gỡ cá sẽ tốn một khoảng thời gian khá dài, ít nhất cũng mất khoảng 2 tiếng, sẽ làm lỡ mất nhiều thời gian. Thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn hiện đang ở khá gần khu vực câu cá. Nếu có hai chiếc cano, việc quay về và đi ra sẽ nhanh hơn, chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn. Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười, giờ mới hiểu ra chủ ý của Liêu Bân, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ. Làm như vậy có thể câu được nhiều cá hơn không? Chắc chắn là có thể câu được nhiều cá hơn. Nhưng không cần thiết phải làm như vậy. Chiếc cano này đã đủ lớn rồi, đựng cá cũng đủ nhiều. Một mặt, nếu cano đầy cá, việc gỡ cá sẽ tốn rất nhiều thời gian. Thông thường phải câu 12 tiếng, thậm chí lâu hơn mới đầy được một chiếc cano. Hiện tại chỉ là tình huống đặc biệt thôi, không cần nhiều thời gian như vậy đã đầy rồi, mà những lúc như vậy cũng không nhiều. Mặt khác, câu được nhiều cá như vậy, chúng ta cũng mệt rồi. Dù có chiếc cano khác, chúng ta ra khơi tiếp chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn, nhưng không đáng bao nhiêu, chỉ bằng ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục ra khơi, như vậy về lâu dài vẫn có lợi hơn. Chúng ta bây giờ đã là người có tiền, không thể chỉ vì kiếm tiền mà liều mạng, không cần thiết phải làm như vậy. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ, lập tức từ chối đề nghị của Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ. Thấy đồ đạc đã thu dọn xong, anh liền rời khỏi khu các đảo bọt biển, hướng về phía thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn ở phía xa. Đại ca, trời sắp sáng rồi, chúng ta phải đi dành chỗ thôi, nếu không sẽ muộn mất. Hứa Tiểu Trì nhìn Hứa Đại Trì đứng ở mũi cano, mắt không rời chiếc cano của Triệu Đại Hải, có chút nóng nảy nhắc nhở. Bây giờ sắc trời đã bắt đầu sáng lên, xung quanh rất nhiều cano đều đang rục rịch. Gấp cái gì? Nước chảy mạnh như thế này, ai dám lao ra? Hứa Đại Trì lắc đầu, từ nửa tiếng trước anh đã thức dậy, luôn quan sát dòng chảy trên mặt biển. Hiện tại trời đã bắt đầu sáng, đã nhìn rõ mặt biển, nhưng vấn đề là nước chảy quá xiết, không ai dám lái cano xông vào khu các đảo bọt biển. Thông thường, khu vực bọt biển nơi Hứa Tiểu Trì, Tống Thiên Bình và anh Tô Cá còn có dòng chảy mạnh hơn. Lái cano qua thì không sao, nhưng không thể đứng vững được, nói như vậy, đi qua cũng như không. Hứa Tiểu Trì vô cùng sốt ruột, nhưng cậu biết Hứa Đại Trì nói đúng, hiện tại nước chảy quá mạnh, thật sự không có cách nào đi qua. Đại ca, hay là chúng ta mua hẳn một chiếc cano lớn đi? Có cano lớn, trong tình huống này chúng ta chắc chắn có thể đi câu cá. Hứa Tiểu Trì vô cùng sốt ruột, dậm mạnh chân xuống. Mua một chiếc cano lớn sao? Mua một chiếc lớn như của Triệu Đại Hải sao? Cano lớn như vậy, chắc chắn có thể đi qua trong tình hình nước chảy như hiện tại, nhưng có tác dụng gì với chúng ta chứ? Bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để dùng đến mấy lần trong năm, có cần thiết không? Nếu có thể câu được nhiều cá như Triệu Đại Hải, kiếm được nhiều tiền như vậy thì đáng làm, nhưng chúng ta lại không có bản lĩnh đó, kiếm đâu ra tiền mà mua thuyền nhanh như vậy? Hứa Đại Trì thở dài một hơi, không phải anh không muốn mua cano cỡ lớn, thậm chí cắn răng cũng có thể mua được, nhưng vấn đề là mua một chiếc cano lớn như vậy đối với anh và Hứa Tiểu Trì mà nói là quá lỗ. Thứ nhất, thời gian nước chảy mạnh như hiện tại trong năm không nhiều, có lẽ chỉ 3, 5 lần, bình thường thì không dùng đến, chiếc cano hiện tại đã đủ. Thứ hai, và quan trọng hơn, là anh không có bản lĩnh như Triệu Đại Hải, không thể câu được nhiều cá như vậy, không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Sắc mặt Hứa Tiểu Trì hơi khó coi, nhưng đành chịu thôi, đó là sự thật, thật không cần thiết phải làm như vậy. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Bầu trời dần nhạt màu. Triệu Đại Hải mình ướt sũng, ngẩng lên nhìn phía đông, nơi đường chân trời bắt đầu ửng lên một vệt sáng bạc mỏng manh. Anh lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu Thu Cần. Triệu Đại Hải, vậy là về thật hả? Trung Thạch Trụ vừa nói vừa giật mạnh cần, dồn sức kéo dây. Chẳng mấy chốc, một con cá vực biển cỡ 30 cân vùng vẫy rơi xuống cạnh cano, quẫy đuôi dữ dội khiến nước bắn tung tóe. Mẹ kiếp, Lôi Đại Hữu, gì đấy? Gì đấy? Mau giúp tao vớt cá. Trung Thạch Trụ nhìn con cá vực đang vật lộn trong nước, sốt ruột kêu lên. Anh đã cạn kiệt sức lực, không thể vừa giữ cá vừa vớt, chỉ còn cách nhờ Lôi Đại Hữu giúp đỡ. Triệu Đại Hải và Lưu Bân ở xa quá, chắc chắn không để ý được. Lôi Đại Hữu vừa định cầm lưới thì đột nhiên cảm thấy cần câu rung mạnh. Anh theo phản xạ giật mạnh cần, một con cá khác dính câu và kéo dây ào ào. Mày tự lo đi, tao cũng dính cá rồi. Nhanh vớt cá đi, nhanh lên, Trung Thạch Trụ cuống cuồng giục. Cá của tao to lắm, nặng phải hơn 30 cân đấy, lát nữa mày còn phải phụ tao một tay. Lôi Đại Hữu vừa gồng mình kéo cá vừa hét. Sắc mặt Trung Thạch Trụ tái mét, ai ngờ lại ra nông nỗi này, định nhờ Lôi Đại Hữu vớt cá, giờ thì không những không được giúp mà còn phải giúp ngược lại. Cố lên, từ từ thôi, đừng nóng, chạy đi đâu. Triệu Đại Hải vừa giữ cano đứng yên vừa nhắc nhở. Cá vực biển cỡ lớn không phải là thứ dễ sơi, chúng khỏe vô cùng, mà quan trọng hơn, cả bọn đã câu cá suốt đêm, lại toàn phải kéo những con cá 20-30 cân, ai nấy đều mệt lạ. Triệu Đại Hải giàu kinh nghiệm câu cá nên biết rõ lúc này phải cẩn thận, không được chủ quan. Sơ sẩy là cá sổng mà người cũng có thể bị thương. Lưu Bân thấy vậy vội vàng thu dây. Triệu Đại Hải còn phải lái cano, giữ cano nữa, mà nước chảy xiết quá, không giúp được. Chỉ còn mình Lưu Bân. Anh ra sức quay guồng, thu dây thật nhanh, ai ngờ móc câu sắp lôi lên khỏi mặt nước thì một con cá vược lớn lao tới, táp chúng. Mắt Lưu Bân trợn tròn, đúng là cá muốn tự sát, cá cắn câu rồi kéo cá móc xuống nước, điên cuồng bơi về phía trước. Á! Đúng là muốn chết. Lưu Bân chỉ còn biết quay sang kêu Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu tự lo liệu. Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ lần này thật sự hết cách, chỉ còn nước tự thân vận động. Loay hoay một hồi, hai người mới túm được cá. Trung Thạch Trụ cầm lưới, giúp Lưu Bân vớt con cá vượt lên bong tàu, thở hồng hộc. Hai, định bụng mày giúp tao, ai dè tao lại phải giúp mày. Trung Thạch Trụ thấy Lôi Đại Hữu không giúp được, còn hy vọng vào Lưu Bân, ai ngờ cuối cùng chính anh lại phải giúp Lưu Bân. Biết sao được, ai mà ngờ cá vượt ở đây hung dữ thế. Mùi tôm vừa lôi lên khỏi mặt nước đã nhảy lên tắp rồi, làm sao mà đỡ được. Lưu Bân cũng thở không ra hơi, câu cá cả đêm, giờ lại gặp phải con cá 3-40 cân, mà còn phải kéo nó lên trong thời gian ngắn, đúng là không đùa được. Triệu Đại Hải hai tay nắm chặt cột, nhấc bổng một con cá vượt 30 cân lên boong tàu, rồi lập tức lái cano rời khỏi dòng nước xiết, đến chỗ nước yên ả hơn mới dừng lại. Triệu Đại Hải, không lẽ giờ về thật hả? Trung Thạch Trụ vừa thở vừa trợn mắt hỏi, thấy Triệu Đại Hải lái cano đi thật thì cuống cả lên. Thạch Trụ thúc, chú còn sức mà câu nữa à? Triệu Đại Hải cười. Sao lại không, dù không còn nhiều sức thì kiểu gì cũng câu thêm được mấy con, cho bỏ ghét. Chậm một chút cũng được, Trung Thạch Trụ vừa nói vừa chỉ vào khu nước sủi bọt không xa. Lúc này ở đó vẫn còn rất nhiều cá, cứ câu tiếp chắc chắn sẽ được, giờ mà về thì tiếc quá. Anh, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chắc chắn là mệt rồi, nhưng cứ câu chậm rãi thôi, dù sao cũng vất vả một chút để được thêm nhiều cá. Đúng đó, cá ở đây to mà lại háo ăn, phải câu thêm một lúc nữa mới được. Sao có thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt như vậy? Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng sốt ruột, ý nghĩ của họ cũng giống Trung Thạch Trụ, là phải câu thêm một lúc nữa. Thạch Trụ thúc, trong nước chắc chắn vẫn còn cá, mà lại còn dễ câu nữa, chúng cắn câu dữ lắm, nhưng mà chịu thôi, chúng ta không câu được nữa đâu. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, chẳng lẽ anh không biết ở dưới kia còn cá à, lại còn toàn cá to, hào ăn nữa chứ, nhưng giờ thì thật sự không thể câu thêm được. Sao lại không, Trung Thạch Trụ ngớ người, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại nói vậy. Cá đầy thuyền rồi, còn chỗ đâu mà chứa nữa. Câu thêm nữa thì đừng nói là không có chỗ chứa, mà thuyền toàn cá thì nguy hiểm lắm. Nước chảy xiết thế này, Triệu Đại Hải bất lực giải thích. Trong biển thì đầy cá, lại còn toàn cá to, cắn câu khỏe, cứ câu tiếp thì ít nhất cũng phải được 2-3 tiếng nữa. Làm việc vất vả cả đêm thì không sao, nhưng dù anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân hay Lôi Đại Hữu có nghiến răng chịu đựng để câu tiếp thì cũng chịu thôi. Khoang thuyền đã đầy ắp cá rồi, câu thêm thì chỉ còn cách để cá lên boong. Cá vược biển hay các loại cá khác có giá trị là vì chúng còn sống. Cá si ếch thì vẫn bán được, nhưng đối với họ mà nói thì không cần thiết lắm. Nếu thời tiết đẹp, nước không chảy xiết thì không sao, nhưng giờ có gió có sóng, lại thêm nước chảy mạnh nữa. Trên thuyền chất quá nhiều cá sẽ khiến thuyền bị chìm sâu, rất dễ gặp nguy hiểm. Lại thêm việc đã câu cả đêm, ai nấy đều mệt lả, không cần thiết phải mạo hiểm làm gì. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều là những người có thâm niên đi biển, kinh nghiệm vô cùng dày dặn. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, họ liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Thảo nào Triệu Đại Hải vừa nãy đã giục mọi người thu dọn đồ đạc, không câu cá nữa, hóa ra là vì lý do này. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có chút hụt hẫng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cano giờ đã đầy ắp cá rồi, đành phải quay về thôi. Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta về ngay thôi. Tắm rửa, ăn một bữa no nê, rồi ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh dậy rồi tính tiếp xem khi nào lại ra khơi. Triệu Đại Hải cười nói. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tỏ vẻ luyến tiếc, vẫn muốn câu thêm, nhưng họ đều hiểu rõ tình hình hiện tại không cho phép. Tôi nghĩ Triệu Đại Hải cậu chẳng phải còn một chiếc cano nữa sao? Hay là cứ mở ra rồi neo ở thuyền đánh cá luôn đi? Lưu Bân chợt nảy ra ý kiến. Hả? Để làm gì chứ? Một chiếc cano chẳng phải là đủ rồi sao? Triệu Đại Hải ngạc nhiên hỏi, không hiểu vì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.